Ngôi sao sáng nhất, chương 62, nhận vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi tại trong phòng chờ, Amu bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa mới trải qua. Tuy chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, mọi thứ chân thật đến nỗi cô tưởng mình thật sự đang phải đối mặt với cái chết. Tâm trạng đó là tâm trạng của một người con gái nhút nhát bị dồn tới chân tường buộc phải đứng dậy đấu tranh sao? Nếu như không còn có thể trở thành thần tượng nữa, nếu như lời yêu thương không còn có thể cất thành lời, vậy không phải rằng từ lúc đấy cô đã chết rồi ư? Sinh mệnh và thời gian, mọi thứ đều đáng trân quý, đấy chính là thứ mà một người sống trong cuộc sống yên bình như cô có thể biết tới, nhưng cũng nhờ vào thứ cảm xúc quyết liệt của Harumi, một phần nào đó trong cô đã hiểu được rằng cuộc sống này đáng trân trọng tới nhường nào. Cảm giác như mình trưởng thành hơn một tí nhỉ? Nhìn bản thân, cô tự nhủ với mình, hơi cười nhẹ sau đó nhìn xung quanh khắp nơi, ở đây có người tự tin, có người lo lắng, chắc rằng có nhiều đoạn phân kịch khó được đưa vào. Đối với những người chưa có kinh nghiệm hay chưa thể tự mình độc diễn cả sân khấu, điều này là một thách thức cực lớn, đối với cả bọn họ và cả cô. Cạch, sau hơn một tiếng chờ đợi, cô ngồi nhớ lại những cảm xúc thăng hoa khi diễn kịch vừa rồi, khắc sâu nó vào trong tim và từ từ thấu hiểu những biểu cảm, dù là nhỏ nhất của cô gái có tên Harumi. Cuối cùng cũng có một người thanh niên bước ra, bên cạnh cậu ấy là Lasers, bàn tay cầm một tờ giấy được liệt ra 2-3 cái tên, chắc là danh sách những người đậu buổi thử vai ngày hôm nay. Cô đã làm hết sức mình lúc nãy, được hay không thì còn tùy vào giám khảo và lực lượng của các thí sinh ngày hôm nay, nếu cô được nhận thì tốt, cô sẽ có thể học tập và hấp thu được nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên nghiệp. Còn nếu như không được thì cũng chịu, coi như là cô xui xẻo vậy. Amu chỉ đơn giản liếc nhìn xem hai người đang thông báo rồi sau đó nhìn vào các thí sinh đang lo lắng chờ đợi, đến giây phút này không còn một ai có thể bình tĩnh được nữa. Sau đây là thông báo các thí sinh trúng tuyển, số báo danh thứ 13, Hinamori Hime, số báo danh thứ 26, Kakaminei, số báo danh thứ 45, Miki Harukana. Những người được nhắc tên thì tiến lại đây theo chúng tôi vào phòng nói chuyện, trợ lý của ba bạn cũng đã được gọi, những người còn lại có thể trở về được rồi. Giọng nói của Lasers vẫn vậy, rất mạnh mẽ và làm cho cả đám idol phải ngồi chờ đợi cả ngày không công chả dám nói gì, chỉ có thể im lặng và xách hành lý đi về, dù sao thì đây cũng là sân chơi nhà người ta mà. Được chọn sao? Thản nhiên đứng dậy, có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh Amu liền bình tĩnh theo sau hai người, bên cạnh cô còn có thêm hai cô gái khác nữa cũng được chọn, họ là những người trong số 7 thí sinh lúc đầu im lặng mà cô để ý, quả nhiên bọn họ rất mạnh, không biết ai trong số 3 người bọn cô được phép lấy vai Harumi đây, còn những người còn lại có thể đạt được một vài vai phụ trong đó, coi như hôm nay đi có lời rồi. Hinamori-san, mời cô đi theo bên này, đạo diễn Kimura và hai vị giám khảo khác đang chờ cô ở bên trong, còn Kakami và Miki Haru-san sẽ được Lasers hướng dẫn. Đang đi giữa đường thì thanh niên công tác trẻ lập tức nói ra, tách nhóm bọn cô thành hai luồng phân biệt, có vẻ như vai diễn quan trọng này cô nắm được rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uầy, nhìn cặp mắt của hai nữ idol còn lại kia tuy giấu đã rất kỹ nhưng trong đấy vẫn có chứa cảm xúc không phục và khó chịu, hẳn là uất ức khi thua một người mới như cô, với lại các bài kiểm tra đều là riêng biệt nên không ai thấy được ai, có khả năng bọn họ đang nghĩ cô đi cửa sau. Mà, làm gì cũng được, miễn sao đừng có cố làm cái gì bậy bạ thì tốt, ở trong hệ thống có rất nhiều dụng cụ trị những âm mưu thế này, cô không thích tốn tiền vô lý, nhưng nếu như bị chạm tới thì cô cũng không ngại giơ ra nanh vuốt đâu. Vâng, cảm ơn, nhìn qua hai người kia một chút, nếu như bọn họ được giữ lại thì khả năng cao ba người bọn cô sẽ đóng chúng với nhau, hy vọng lúc đó hợp tác được, nếu không thì... Đi theo anh chàng lúc nãy, cô tiến vào một căn phòng khác, đồ đạc được sắp xếp rất là ngăn nắp và thoải mái, tạo cảm giác rất dễ chịu, đây hình như là phòng nghỉ ngơi thì phải, thật thoáng mát. Nhìn vào ba người đang ngồi ở bên trong, Kimura, Akira và Ran Senpai, bọn họ đang ngồi thoải mái ăn cơm chiều, dù sao cũng gần tối rồi, bên cạnh còn một vài chai nước nhỏ. Đến rồi sao, Hime-chan, vai diễn Harumi lần này sẽ thuộc về em, hy vọng trong tháng tới chúng ta sẽ hợp tác thành công. Chư Xê tiếp nói ra ý chính, xem ra cô đã được bọn họ công nhận rồi, thật tốt, Amu cũng lập tức cười chào. Em cũng hy vọng vậy. Vừa mới nói xong cô lập tức để ý thấy anh chàng lúc nãy ôm chầm lấy cô khi đang trong vở diễn ở sau lưng, vui cười vỗ vỗ vai cô như hai người quen nhau đã lâu. Yo, Hime phải không, anh nhóc là Hano Akira, người đại diện Ensign Club, hy vọng chúng ta sẽ làm được vỡ kịch tốt. À đúng rồi, Ran, đàn em của cô nè, có gì muốn nói không, hay là giới thiệu luôn cho tôi đi, được không được không? Cười hì hì năng động nói chuyện làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn, lúc bình thường trông anh ta khá là im lặng và cấm dục, không ngờ khi lột hết ra lại trở nên dở hơi như vậy. quả nhiên là không nên tin tưởng vào những gì mình thấy được trên TV hay truyền hình mà gặp mặt mới biết được đối phương ra sao. Hai. Hime, chúng ta gặp lại rồi, lần này sẽ là cơ hội tốt để hai ta hiểu nhau hơn. Vâng, Ran Senpai, em cũng hy vọng vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Amu ở lại trò chuyện với bọn họ một chút rồi lập tức xin về, trời cũng khá tối rồi, chuyện còn lại cô sẽ để cho Vivia lo, chưa kể còn có một đàn chị đáng tin cậy ở đây bảo kê, cô còn phải sợ ai nữa. Về tới nhà trong tâm trạng thoải mái, trước khi tới nơi cô còn dừng lại mua một hộp bánh macaron về nhà, chào mẹ mình một tiếng nói rằng mình sẽ không ăn cơm rồi lập tức chui lên phòng, bây giờ là 8 giờ trước khi những cảm xúc của Harumi thật sự biến mất cô cần phải khai thác hết toàn bộ đặc điểm còn lại của nhân vật này. Yo Amu, xem ra nhóc lại có thêm cảm hứng nữa rồi sao? Chuẩn bị làm một khóa huấn luyện cấp tốc nữa nhé. Nhìn vào đánh lão sư như lang hùng thú dữ đang nhìn mình, Amu bỗng dưng có cảm giác muốn từ bỏ, nhưng đáng tiếc là cô vẫn phải trải qua cơn huấn luyện tàn khốc này. Muốn chém muốn giết đều có thể, nhào vô đây. Cách chương.